Cô rất hiếm khi nói nhiều với anh như vậy, vì không nghe được câu trả lời của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net